Toàn dân trò chơi từ zombie tận thế bắt đầu treo máy. Chương 49, nơi ẩn núp loại cực lớn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Bộ Phàm vừa nói, vừa lấy một khẩu súng lục từ trong ba lô ra, dùng súng lục chỉ vào phòng nhỏ bên cạnh cảnh cáo trước các ngươi một câu, đừng có mà giờ cho quỷ gì. Vừa nhìn thấy Liêu Bộ Phàm lấy khẩu súng lục ra, tim Chu Nghị bất chợt nhảy lên một cái. Súng, hắn nghiêng đầu nhìn Lục Vũ, là súng, trong nhiệm vụ mà bọn họ bỏ tiền ra mua nói rõ, phần thưởng sau khi hoàn thành giai đoạn thứ nhất của nhiệm vụ ẩn núp trong nhà tù chính là một khẩu súng lục. Lục Vũ không cảm nhận được ánh mắt của Chu Nghị, ngạc nhiên hỏi. Ngươi đã có được súng rồi. Hà hà, cũng không tệ lắm đúng không, tìm thấy được một cái ở trong nhà tù đấy. Chu Nghị nghe vậy, gương mặt lập tức giống như đống tro tàn vậy, không thốt ra được nửa lời nào. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi, sổ ghi chép của giám mục nhất định là đã bị phát hiện rồi. Thảm hơn nữa là, bọn họ thậm chí đều đã hoàn thành nhiệm vụ của giai đoạn thứ nhất rồi, đã tìm được cả két sắt mà giám mục để lại rồi. Tất cả cố gắng mấy ngày nay của bọn họ đều uổng phí rồi. Nụ cười của Lục Vũ vô cùng gượng gạo. Vậy thì các ngươi cũng thật là lợi hại. Còn không phải sao? Biểu tình kinh ngạc trên mặt hai người khiến trong lòng của Liêu Bộ Phàm khá là thoải mái. Hai ngày nay hắn cũng bị Phương Hằng hành hạ không nhẹ. Hắn cần một nơi để phát ti ba tê một chút, cân bằng lại tâm lý một chút. Hai người này cũng không tệ nha. Liêu Bộ Phàm tiếp tục thổi phồng bản thân. Khá lắm, các người không biết đó thôi. Ở cái nhà tù này cũng không đơn giản như vậy đâu. Bên trong còn có một tầng hầm nữa đấy. Hai người Lục Vũ đồng loạt biến sắc. Tầng hầm. Nhiệm vụ tầng hầm của giai đoạn thứ hai là cực kỳ khó nhằn, cần thông qua một đường đi rất dài dưới tầng hầm. Chẳng lẽ hắn đã bắt đầu tiếp xúc với nhiệm vụ của giai đoạn thứ hai rồi sao? Ha ha ha, Liêu Bộ Phàm cười một tiếng, thừa nước đục thả câu. Nếu không thì các ngươi đoán xem bên trong tầng hầm có cái gì? Các ngươi tuyệt đối không đoán được đâu, Chu Nghị vội vàng hỏi, bên trong có cái gì? Nói cho các ngươi biết, bên trong đó đều là zombie nhện. Cái món đồ chơi kia của ta còn mạnh hơn nhiều so với zombie nhện dị hóa bình thường kia nhiều lắm. Toàn bộ lối đi, mênh mông toàn là các zombie nhện dị hóa, các ngươi không thấy được cảnh tượng kia, chậc chậc chậc. Cho nên, Chu Nghị cẩn thận nhìn Liêu Bộ Phàm, tìm một câu xác nhận. Cho nên các ngươi vẫn chưa thông qua tầng hầm, sao có thể chứ, không phải chỉ là zombie nhện thôi sao, gặp ông đây cũng chỉ có thể coi như là do bọn chúng xui xẻo. Liêu Bộ Phàm giải thích cho hai người họ một cách sinh động về sự tích hắn đã anh dũng tiêu diệt đám zombie nhện như thế nào, nhân tiện làm yếu đi sự tồn tại của Phương Hằng. Ngươi, một mình ngươi có thể tiêu diệt toàn bộ nhiều zombie nhện như vậy sao? Chu Nghị lộ ra biểu cảm vô cùng hoảng sợ, cùng với đó lại chính là một cảm giác bất lực. Hiện tại ở bên trong nơi ẩn núp này đã có một Phương Hằng đã vô cùng mạnh rồi, bạn đồng hành của hắn cũng mạnh như vậy sao? Cái trò chơi này sao mà khó chơi như vậy chứ? Ý nghĩ muốn bỏ cuộc của Chu Nghị càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này, Phương Hằng đẩy cửa bước vào. Hóa ra lại là hai người các ngươi à? Phương Hằng đối với hai người này có chút quen thuộc. Trong ấn tượng hắn đã gặp bọn họ hai lần ở bên ngoài doanh địa thương nhân tận thế. Ta có nghe nói là các ngươi muốn hợp tác với ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vũ nhìn Chu Nghị một cái, mà Chu Nghị lại có chút yên lặng. Hắn đã bị đả kích, ban đầu hắn đúng là muốn tìm kiếm sự hợp tác, nhưng mà bây giờ, hắn biết được Phương Hằng đã hoàn thành cả hai giai đoạn của nhiệm vụ ẩn núp. Thế này thì còn hợp tác cái rắm ấy, hắn cũng không biết nên làm nhiệm vụ tiếp theo như thế nào. Trừ khi là tiếp tục tiêu tiền, đi tìm đám người. Môi giới chợ đen, kia để mua thêm ít tin tức, muốn hợp tác không? Phương Hằng thấy hai người không nói lời nào, vì vậy chủ động phá vỡ sự yên lặng trước. Vậy thì thế này đi, nơi này của ta có một công việc, vừa đúng lúc muốn tìm người hỗ trợ, ta cảm thấy các ngươi cũng không tệ. Công việc, hỗ trợ, hai người Chu Nghị và Lục Vũ trố mắt nhìn nhau. Hơn 20 phút sau, bọn họ từ trong phòng gác nhỏ đi ra. Kỳ lạ, rõ ràng ban đầu là bọn họ tìm đến Phương Hằng để hợp tác hoàn thành nhiệm vụ ẩn núp. Sao chỉ trong nháy mắt, bây giờ lại biến thành dáng vẻ đi làm công cho người khác rồi. Hai. Chu Nghị thở dài một hơi, cái giá đối phương đưa ra thực sự là rất khó lòng để từ chối mà. Hai ngày sau, tầng hầm nhà tù, Phương Hằng đứng ở phía trong của lối đi. Hắn mở giao diện xây dựng của trò chơi ra, sau đó điều chỉnh vị trí của nơi ẩn núp một chút. Chọn chỗ này đi, hắn đã suy đi tính lại mãi, nơi ẩn núp cuối cùng đã được hắn xây dựng bên cạnh nhà kho dưới lòng đất. Nhắc nhở, người chơi đã chỉ định phương hướng và vị trí xây dựng nơi ẩn núp, vị trí được xác định có thể xây dựng. Nhắc nhở, sau khi xây dựng hoàn tất, vị trí của tất cả các vật phẩm sẽ bị xóa bỏ. Nhắc nhở, kế hoạch xây dựng nơi ẩn núp đã thay đổi, của bạn đã được chỉnh sửa, xác định là nơi ẩn núp cơ sở loại cực lớn. Sau này có thể tiến hành mở rộng đến mức lớn nhất, trước mắt cần tiêu thụ tấm ván gỗ X29813, dàn giáo gỗ X26712, đinh X6891, khối sắt X90, đá nhỏ X6671, củi gỗ X27111. Người chơi có muốn xây không? Có, Phương Hằng đưa tay nhấn vào nút xác nhận, vách tường xi măng trước mắt dần dần biến thành một cách cửa gỗ cơ bản. Nhắc nhở, nơi ẩn núp của người chơi đã hoàn tất xây dựng cải tạo. Phương Hằng đẩy cửa bước vào, diện tích bên trong nơi ẩn núp mới này rất lớn, chỉ có một sảnh lớn hoàn chỉnh, kích thước rộng khoảng chừng gần một nửa sân bóng đá. Trước mắt, trong đại sảnh ngoại trừ mấy đạo cụ dùng để chống cột trụ ra thì không có gì cả. Cụ thể, sau này ở bên trong có thể chia thành từng gian phòng nhỏ. Bước này có thể được sửa đổi thông qua kế hoạch xây dựng sau này. Chỉ cần một ít vật liệu mà thôi, không hề có khó khăn chút nào cả. Cách chương.